Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, nói ra cũng chưa người tin. Hắn cùng nàng kết giao đều gần một tháng, đến nay đều còn không có một cái giống dạng hôn. Nếu là phía trước bạn gái, đã sớm hồi gôn, Cảnh Nhu mắt nhanh tay tật, ngăn trở hắn muốn áp xuống đầu. Quà sinh nhật chỉ có thể có một cái, người muốn tuyển cái nào? Hoắc Bắc Thần lại khó chịu, hôn môi vốn dĩ chính là tình lữ tiêu sướng, này còn tính quà sinh nhật, như vậy sao, ta đây không muốn, Cảnh Nhu thập phần dứt khoát địa đạo. Hoắc Bắc Thần thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nhiều ít nữ hải cầu hắn thân đâu, người này cư nhiên còn không muốn, người là ta bạn gái, tiếp cái hôn làm sao vậy? Ta cảm thấy tình cảm của chúng ta còn chưa tới kia một bước, ngươi có phải hay không tưởng tức? Chết ta cũng không cái kia ý tứ, hai người để ở góc tranh chấp. Chính là cái này cảnh tượng, người ở bên ngoài xem ra chính là thú tính quá độ Hoắc Bắc Thần đè nặng bạn gái vách tường đông. Sử tế sờ sờ Kamani đều lâu như vậy còn duy trì một cái tư thế. Này lượng hô hấp tấm tác, Khổng Ba lấy xúc sắc cái ném qua đi. Hoắc Bắc Thần, người thiếu động dục hảo sao? Thời gian mau tới rồi, nên lên núi. Hoắc Bắc Thần hắc mặt đứng lên, rót một ly nước đá, lại quay đầu đối Cảnh Nhu nói: "Ta làm người đem ngươi bạn cùng phòng trước đưa trở về. Ta mang ngươi lên núi làm gì? Khổng Ba hắn ca giúp chúng ta phong sơn, ta mang ngươi đi ngoạn phiêu đi, đây là Hoắc Bắc Thần hôm nay nhất chờ mong giải trí hạng mục." Gập gành sơn đạo, rầm rầm motor, còn có hắn thân thủ cải trang ái xe, ngẫm lại liền hưng phấn. Cảnh Nhu nghiêng nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, ta nhìn qua như vậy muốn chết sao? Hoắc Bắc Thần kia trương ngoan bảo bảo khuôn mặt tuấn tú thượng lộ ra bĩ cười. Như thế nào nhát gan đến cùng lão thử dường như, yên tâm, ta kỹ thuật thực hảo, tuyệt đối làm ngươi dục tiên dục tử, hắn một ngữ hai ý nghĩa. Cảnh Nhu ánh mắt lạnh xuống dưới, ân, các ngươi đi thôi, ta chính là lão thử, Hoắc Bắc Thần kéo xuống mặt. Ngươi không đi, đúng vậy, Cảnh Nhu nhìn xem thời gian, ta cùng bạn cùng phòng hồi ký túc xá, lái xe trước nhớ rõ kiểm tra an toàn túi hơi, Hoắc Bắc Thần mặt trong khoảnh khắc liền mây đen dày. Đặc, mưa to tầm tã, người ở chú ta, người chung quanh nghe thấy bọn họ đối thoại. Xem Hoắc Bắc Thần là thật sự sinh khí, vội vàng lại đây hoa dài, chúng ta Hoắc đại thiếu đua xe so sánh chuyên nghiệp lái xe. Mỹ nữ, người cũng quá coi thường ngươi bạn trai, hôm nay hắn sinh nhật đâu, nói hai câu dễ nghe Cảnh Nhu kéo kéo môi, không cần đụng vào hoa hoa thảo thảo, nàng đứng lên. Chúng ta đi thôi, lão đại, Trạch Nam, Chiêu Chiêu, nói xong. Cảnh Nhu đứng lên, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, cũng không quay đầu lại mà đi ra ghế lô. Ba cái bạn cùng phòng thấy thế, vội vàng theo chân bọn họ từ biệt, vội vàng mà đuổi theo Cảnh Nhu đi rồi. Ta đi, ngươi tân bạn gái liền như vậy đi rồi. Cái này có cá tính. Lộ Phi Chu cơ hồ có chút sùng bái. Kinh Kinh Dương nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần một cái chén rượu nện ở Ngamani, Cảnh Nhu bước đi hướng thang máy. Ấn hai hạ cái nút, bạn cùng phòng nhóm đuổi theo, từng người đều có chút bất an. Các nàng trộm ngắm Cảnh Nhu sắc mặt, hai mặt nhìn nhau lại không dám nói thêm cái gì. Làm hảo, hiện tại tuyệt đối muốn ngạnh hạ tâm địa, dùng một lần chia tay thành công, trong đầu thanh âm nói. Không cần ngươi nói, Cảnh Nhu nói. Cửa thang máy mở ra, Cảnh Nhu lập tức đi vào, ghế lô còn một mảnh tĩnh mịch, đoàn người đều nhìn Hoắc Bắc Thần tuấn tú trên mặt dữ tợn. Đại khí cũng không dám ra, cái này, Bắc Thần, cái này nữ ngươi kết giao đã bao lâu, không sai biệt lắm cũng nên tới rồi chia tay lúc đi ha ha. Ha ha, Sử Tế nỗ lực muốn đánh phá cục diện bế tắc, Khổng Ba nói, ngươi có thể hay không tìm điểm giống dạng. Liền lão cũ kỹ đều có thể thông đồng, lần sau có phải hay không tưởng khiêu chiến Nico, cầm miệng cho ta, Hoắc Bắc Thần trên trán gân xanh bạo xuất, Kinh Kinh Dương thấy hắn tức giận đến quá sức, ta đưa các nàng trở về, làm gì đưa a? kia nữ như vậy túm, còn có thể, một người còn không có oán giận xong, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ trước mắt hiện lên, lại nháy mắt, Hoắc Bác Thần đã không ở chính mình vị trí thượng, Cảnh Nhu cùng bạn cùng phòng nhóm đi xuống bậc thang, phía dưới dừng lại một lưu chờ khách xe taxi, nàng đang muốn đi hướng gần nhất một chiếc, thủ đoạn lại bị người túm chặt, nàng quay đầu nhìn lại, là quan trạch Nam Môn Sơ Cảnh Nhu, chúng ta cứ như vậy rời đi không tốt lắm đâu. Vạn nhất Hoắc Bác Thần bọn họ thật tức giận làm sao bây giờ? Quan Trạch Nam có chút mồm miệng không rõ địa đạo, sinh khí liền sinh khí, vốn dĩ liền phải phân, Cảnh Nhu nói, nhìn về phía Quan Trạch Nam sau lưng chạy tới Hoắc Bác Thần. Thành bại tại đây nhất cử, trong đầu thanh âm nói. Hoắc Bác Thần ba lượng bước xuống bậc thang, chạy đến Cảnh Nhu trước mặt, bạn cùng phòng nhóm ánh mắt đều có chút lo sợ. Sợ Hoắc Bác Thần có cái gì khác người hành động, rốt cuộc các nàng đều nghe qua hắn đại danh, Cảnh Nhu không nghĩ để ý đến hắn, xoay người phải đi, Hoắc Bác Thần bắt lấy nàng, khiến cho nàng quay lại thân mình đối mặt hắn, hắn khuôn mặt căng chặt, hắn hung tợn mà trừng mắt nàng, miệng cơ hồ nhấp thành một cái tuyến, buông ta ra, Cảnh Nhu nói, Hoắc Bác Thần ngực phập phồng, qua một hồi lâu hắn mới thô thanh mở miệng. Ta ti em, đưa các ngươi trở về, không cần, Hoắc Bác Thần cắn sau nha tào. Đại trưởng trượt xuống chế trụ Cảnh Nhu tay, không khỏi phân trần liền lôi kéo nàng đi phía trước đi. Người buông ta ra, Cảnh Nhu dùng sức muốn tránh thoát. Đây là ta quà sinh nhật, Hoắc Bác Thần khẩn khấu tay nàng. Hoắc Bác Thần, ta cảm thấy chúng ta hẳn là chia tay, Cảnh Nhu bình tĩnh địa đạo. Hoắc Bác Thần hai mắt đỏ đậm. Thảo, ta sinh nhật còn không có quá đâu, người ý định không nghĩ làm ta hảo quá có phải hay không? Hoắc Bác Thần bằng hữu đuổi theo ra tới, vốn đang sợ hắn uống nhiều quá sinh khí đối một nữ nhân nháo sự. Ai ngờ cư nhiên nghe thấy hắn ở nhận túng, không thể nào, hắn là thật uống cao đi, cảnh mỹ nữ đều như vậy đối hắn còn không nghĩ ném nàng, Cảnh Nhu thật đúng là bị hắn nói ngăn chặn. Ở người khác sinh nhật thời điểm nói này đó, có phải hay không thật không tốt lắm, không cần tưởng quá nhiều, kiên quyết chia tay, ngươi hiện tại không cùng hắn chia tay, về sau liền càng khó, trong đầu thanh âm kiên quyết nói. Cảnh Nhu liền đối với Hoắc Bác Thần nói, vậy ngươi quăng ta đi, ngọa tào, mỹ nữ cương liệt cầu ném, này muốn lại không ném, hắn Hoắc ca cũng thật liền túng. Hoắc Bác Thần nha cắn nửa ngày, cuối cùng cư nhiên cười, khoang ngươi, lão tử tuyệt không ở sinh nhật hôm nay làm chia tay sự. Hắn đây là cái gì nguyên tắc sao? Vẫn là cái gì tôn giáo giáo quy? Hoắc Bác Thần nói xong, quay đầu giận kêu, tan, đều tan, về nhà ngủ, chơi cái gì chó má đua xe. Nói xong, hắn lại đối Kinh Kinh Dương nói, ngươi đem các nàng ba cái đưa trở về. Ta đưa Cảnh Nhu, uy, Hoắc Bác Thần, khổng ba tức chết đi được, nàng thật vất vả mới cầu nàng ca đem sơn phong hảo sao. Đây chính là nàng đưa cho hắn quà sinh nhật, Hoắc Bác Thần lại liền cành cũng không để ý tới, lôi kéo Cảnh Nhu vào một chiếc xe taxi, cửa xe thật mạnh một quan, vài giây trong vòng liền khai đi rồi, khổng ba tức giận đến đem trong tay còn cầm chén rượu ném đi ra ngoài. Một tiếng giòn vang, pha lê ly dưới mặt đất tạp thành pha lê hoa, đêm khuya xe thiếu, xe taxi một đường thông suốt mà chạy đến Đại học Tây Kinh cửa. Bảo an nhìn Cảnh Nhu học sinh chứng sau, thả hai người đi vào, này một đường hai người đều không có nói chuyện, Hoắc Bác Thần lôi kéo Cảnh Nhu tay, đem nàng đưa đến ký túc xá cửa, ký túc xá bác gái đã khóa cửa. Hoắc Bác Thần loảng xoảng mà đấm then cửa bác gái đấm lên. Bác gái còn buồn ngủ, sắc mặt không dự đang muốn dọn ra ký túc xá điều lệ chế độ. Nhưng thấy ngoài cửa là Hoắc Bác Thần, nàng mở ra miệng lại khép lại, mở cửa chỉ nhịn không được lẩm bẩm niệm Cảnh Nhu trở về đến quá muộn. Kinh Kinh Dương tìm đại giá đem Cảnh Nhu ba cái bạn cùng phòng đưa về tới. Các nàng thấy Cảnh Nhu còn ở cùng túc quản bác gái nói chuyện. Vội vàng nhảy xuống xe, vội vàng cùng Kinh Kinh Dương nói lời cảm tạ sau chạy vào ký túc xá. Hoắc Bác Thần thấy các nàng đều đã trở lại, không nói lời nào mà xoay người đi rồi. Cảnh Nhu một đám người trở lại 216 ký túc xá. Thân Chiêu Chiêu nhón chân, từ cửa sổ thượng thăm dò thấy xe trên mông đèn biến mất ở chỗ ngoặt chỗ. Nàng quay đầu, Cảnh Nhu, Hoắc Bác Thần sau lại cùng ngươi nói cái gì không có a? Không có. Cảnh Nhu lấy bàn chải đánh răng nặn kem đánh răng. Vậy các ngươi, không có việc gì đi. Không biết. Cảnh Nhu đem kem đánh răng một ném, cầm bàn chải đánh răng cùng xúc miệng ly đi ra ký túc xá. Đến công cộng phòng rửa mặt, đánh răng thời điểm, Cảnh Nhu nghe được một tiếng rất nhỏ thở dài. Nếu ngươi cường ngạnh nữa một chút, liền hoàn mỹ. Cảnh Nhu ngẩng đầu nhìn về phía trong gương chính mình. Ta cảm thấy sự tình đã kết thúc. Ngày hôm sau sáng sớm, Cảnh Nhu phát hiện chính mình mắt hai mí biến thành mắt một mí. Tối hôm qua quả nhiên nước trái cây uống nhiều quá sao? Thân Chiêu Chiêu lại đây. Cảnh Nhu, ngươi tối hôm qua làm cái gì mộng? Không nhớ rõ, ngươi đâu, làm cái gì mộng? Ta mơ thấy có người khóc, à, uy, hai người các ngươi như thế nào còn chậm gì gì? Mau ra đây, khóa cửa. Mễ Dương ở cửa thúc giục. Nga, hảo, hai người đối thoại hạ màn, từng người lấy bao chạy ra ký túc xá. Hết chương.